Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 40, nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Điềm tắm rửa xong đi ra thì đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của bà Phương. Cô cuống quýt gọi lại. Chỉ chốc lát sau, trong ống nghe đã truyền ra giọng nói của Phương Tử Nhiêm Điềm. Buổi xem mắt với Tiểu Quý thế nào? Rồi, con có vừa ý cậu ấy không? Cậu ấy có hào cảm với con không? Hai đứa có cơ hội phát triển hơn nữa không? Ồ, đối mặt với một rổ câu hỏi như thế này, Tô Điềm đỡ chán. Mẹ, mỗi lần mẹ chỉ hỏi một câu thôi được. Bên kia im lặng, Tô Điềm không hiểu nổi bà Phương vội vàng như thế làm gì. Phương Tử như phải mất một lúc lâu để sắp xếp lại lời nói của mình. Nói cho cùng, vẫn là phải xem cảm giác của con cảm thấy Tiểu Quý thế nào. Tô Điềm tất nhiên có thể nghe ra được giọng điệu hy vọng trong lời nói của bà Phương. Dưới ngọn đèn trong bếp, Quý Sở Yến mặc quần áo ở nhà, không biết đang bận rộn chuyện gì, mùi thức ăn thoang thoảng. Tô Điềm lướt qua tấm kính chắn phòng khách và phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh. Cô cụp mắt xuống, đột nhiên trở nên ngập ngừng, giống như bà Phương vừa rồi. Anh ấy, nói thế, nào nhỉ, cũng, khá tốt, vậy thì tốt, nhớ vẽ sớm một chút, mẹ bảo gì giúp chờ cửa con. Tô Điềm vội vàng cứng người, ấp úng từ chối. Ăn tối xong chúng con đã hẹn nhau đi xem phim. Rồi, chắc phải muộn với kết thúc. Về nhà muộn cũng phiền toái lắm. Con sẽ về Hoa Uyển Cư luôn. Cô cũng không nói dối. Đầu tiên, bọn họ đúng là xem phim thật. Chẳng qua là xem phim sách Full HD không che mà thôi. Tiếp theo, đúng là cô đang ở Hoa Uyển Cư. Phương Tử như ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng rất hài lòng với Tiểu Quý, dòng dõi thư hương kia. Chưa từng hoài nghi nhân phẩm của anh, chỉ dặn Tô Điềm về nghỉ ngơi sớm. Cuối cùng, bà còn nói thêm, hai nhà Tô Quý là bạn cũ, Tiểu Quý là một đứa trẻ tốt. Hoàn toàn không biết con gái ruột của mình đã bị đứa trẻ tốt kia ăn từ đầu đến chân. Nhưng Tô Điềm vẫn bình tĩnh như cũ, vâng vâng dạ dạ ứng phó vài câu, sau đó cúp điện thoại. Cô thở phào nhẹ nhõm chuyện, xem mắt trên giường, này chắc chắn không được để Phương Tử như phát hiện ra, nếu không, người gặp nạn không chỉ riêng mình cô, mà có khả năng còn liên lụy đến Quý Sở Yến. Tuy nhiên, những lời nói của bà Phương vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí của Tô Điềm. Con có vừa ý cậu ấy không? Tất nhiên là vừa ý chứ. Anh cao lớn đẹp trai, có phong độ, lúc làm tình cũng rất đõng điệu với cô. Nhưng đây chỉ là quan điểm của cô với góc nhìn là bạn giường. Còn nếu xét từ góc độ khác mà nói thì Tô Điềm không nghĩ tới. Cũng không dám nghĩ, bởi dường như giữa họ không hề có sự nhập nhằng nào cả. Từ người xa lạ đến bạn giường, hoàn toàn không hề có gì khó hiểu. Cũng giống như khi làm đề thi trắc nghiệm, chỉ có thể chọn A hoặc B, không thể nào chọn cả hai được. Một mùi hương nhanh chóng kéo những suy nghĩ của cô về hiện thực. Quý Sở Yến bưng hai cái bát từ trong phòng bếp đi ra, anh mặc bộ quần áo ở nhà, tóc mái buông xõa nhẹ nhàng, không cầu kỳ như ban ngày. Cách chương.